Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, cái kia địa phương. Có bảo bối, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tại Tiêu Giao Tử dạy bảo dưới, Long Thiên luyện đan trình độ ngày trở nên thành thục, người khác trong bí cảnh không gian chỉ có thể phục dụng sớm chuẩn bị tốt đan dược, hoặc là trực tiếp phục dụng linh dược linh thảo. Long Thiên lại là có thể bất cứ lúc nào khai lò luyện đan, cho nên hắn phục dụng lên đan dược đến, thế nhưng là không chút nào keo kiệt, mấy loại không thua kém một chút nào thanh uẩn linh đan ngũ phẩm đan dược bị Long Thiên một mạch ăn vào, có trị liệu nội thương, có khử hủ sinh cơ, có cường gân hoạt huyết, có khôi phục nguyên khí, không phải trường hợp cá biệt, thậm chí liền trừ sẹo trừ ngấn cũng có. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, Long Thiên là một bộ da nhục chi tổn thương cùng một chút xíu rất nhỏ nội thương, liền phục dụng nhiều như thế ngũ phẩm đan dược, không phải đấm ngực dậm chân, mắng to hắn một tiếng, bại gia tử, không thể. Bất quá Long Thiên cũng sẽ không quan tâm, bỏ mặc là linh dược linh tài, vẫn là mấy phẩm đan dược, nói cho cùng, không phải liền là làm người phục vụ à, thụ thương còn nhịn ăn thuốc, đó mới là thật ngốc đâu. Về phần ăn đan dược phẩm cấp quá tốt, số lượng quá nhiều, cùng người khác có quan hệ à, ai bảo ta biết luyện đan đâu. Về phần nguyên vật liệu, bí cảnh không gian có là, ta là luyện đan sư ta tùy hứng. Thế nào, tại còn rất nhiều đan dược và cửu chuyển càn khôn công tác dụng dưới, Long Thiên thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chưa tới một canh giờ công phu, vậy mà cũng đã khỏi hẳn. Cái này nếu để cho đám kia tham dự vây công Long Thiên cấp 4 đỉnh phong ma thú nhìn thấy, tất nhiên sẽ đang nhìn chừng ngây mồm sau khi khóc sừng dòng. Cái này còn có thiên lý à? Cái này nhân loại một người đánh nhóm chúng ta mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, chẳng những lấy được diệt sát 2 đầu, trọng thương 3-4 đầu, vết thương nhẹ 7-8 đầu ma thú huy hoàng chiến tích, lại còn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền đem một thân thương thế triệt để chữa trị. Muốn biết rõ, thụ thương ma thú bên trong, đừng nói kia vài đầu bản thân bị trọng thương triệt để đánh mất sức chiến đấu, liền xem như vết thương nhẹ 7-8 đầu, cũng đến bây giờ còn không có khỏi hẳn đâu. Mẹ nó, ai nói ma thú năng lực kháng đòn so với nhân loại mạnh? Ai nói ma thú bản thân năng lực khôi phục so với nhân loại mạnh? Cái này ra hỏa, căn bản là so ma thú còn muốn ma thú tốt à? Rất được đả kích, quá đả kích thú. Long Thiên kết thúc vận công, đứng dậy hoạt động một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng, lúc này mới hài lòng cười cười, phất tay đem trận kỳ cũng thu hồi lại. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm cái này địa phương không tệ, có thường. Long Thiên cười cười, tiện tay lấy ra một quả uẩn khí đan, ném cho một bên Lanh Lợi tiểu gia hỏa. Cái này uẩn khí đan, nhưng thật ra là một loại ẩn chứa thiên địa linh khí, trợ giúp võ giả cấp tốc khôi phục nguyên khí đan dược. Phẩm giai không cao, sử dụng dược tài cũng không phải là 10 điểm chân quý, nhưng đối vũ quân trở xuống cấp thấp võ giả vẫn rất có hiệu quả. Mà Long Thiên sở dĩ sẽ có loại này đối với hắn đã hiệu quả không lớn đan dược, lại là bởi vì tiểu gia hỏa thích ăn. Loại này ẩn chứa thiên địa linh khí đan dược là tiểu gia hỏa yêu nhất. Long Thiên là điều động tiểu gia hỏa tìm kiếm linh dược linh tài tính tích cực, dứt khoát luyện chế một đống lớn, làm cho tiểu gia hỏa khen thưởng. Tiểu gia hỏa tiếp nhận uẩn khí đan, lập tức không chút do dự 2-3 miếng nuốt vào. Cái này nếu như tại bình thường, tiếp xuống nó tất nhiên sẽ còn tiếp tục sửa chữa triển long bầu trời, nũng nịu bán manh, chơi xấu khóc lóc om sòm, dùng hết các loại thủ đoạn, cũng muốn theo Long Thiên trong tay lại đòi hỏi ra mấy khỏa đến không thể. Thế nhưng là lần này, tiểu gia hỏa đang ăn rơi huyền khí đan về sau, nhưng không có tiếp tục dây dưa, mà là chạy đến Long Thiên trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi, chủ nhân, ngươi có muốn hay không biết rõ, vì cái gì thông đạo lối vào sẽ có nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú? Đúng a, tiểu gia hỏa nói chuyện, Long Thiên lập tức nhớ tới trong lòng nghi hoặc, lập tức làm ra một bộ hung ác bộ dáng hỏi, tiểu gia hỏa ngươi không phải tới qua tầng thứ 5 không gian nhiều lần a? Vì cái gì không trước đó nhắc nhở ta, thông đạo lối vào sẽ có cấp 4 đỉnh phong ma thú vây quanh? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à? Xin nhờ, ta là chủ động nhận ngươi làm chủ nhân có được hay không? Hại chết ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Tiểu gia hỏa một mặt vô tội, ủy khuất kêu lên, ta trước đó cũng không biết rõ thông đạo lối vào sẽ có nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú. Làm sao nhắc nhở ngươi? Ngươi cho rằng ta liền không sợ chết à? Thế nào, ngươi không biết rõ? Long Thiên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải mỗi cái thông đạo lối vào cũng có 4 cấp đỉnh phong ma thú vây quanh? Dĩ nhiên không phải á. Tiểu gia hỏa im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, nếu thật là như thế, tiến vào tầng thứ 5 không gian thí luyện giả còn có thể có người sống xuống tới a? Ngươi cho rằng từng cái cũng giống như ngươi như thế biến thái a? Ngươi nói cái gì? Long Thiên vừa trừng mắt, hôm nay cơm tối không muốn ăn đúng không? Vừa nghe đến ăn, tiểu gia hỏa lập tức sợ, không có tiết tháo chút nào, nịnh nọt cười nói, không, ta nói sai, không phải biến thái, là anh dũng phóng khoáng, ta chủ nhân, anh dũng phóng khoáng, được rồi, bớt nịnh hót. Long Thiên nín cười, vung tay lên đánh gãy tiểu gia hỏa A-dua nịnh hót. Nói tiếp đi, vì cái gì nhóm chúng ta đầu kia thông đạo lối vào sẽ có nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú? Lúc đầu ta cũng là không biết rõ, còn tưởng rằng lần này chết chắc. May mắn chủ nhân ngươi võ công cái thế, anh minh thần võ. Tiểu gia hỏa nói thuận mồm, thói quen lại nịnh nọt hai câu mới nói ra, bất quá thông minh tuyệt đỉnh ta, tại chủ nhân ngươi chiến đấu khoảng cách cũng đã thấy rõ, cha rõ cấp 4 đỉnh phong ma thú tề tụ nguyên nhân. Nói điểm chính, Long Thiên nghe tiểu gia hỏa bên trong lắm điều không xong, nhịn không được lại trừng mắt lên, đưa tay liền cho nó một cái đầu sụp đổ. Ôi, đau quá, chủ nhân ngươi thật thô lỗ. Tiểu gia hỏa hai cái móng vuốt nhỏ che lấy trán, mặt mũi tràn đầy ủy khuất lên án. Nhưng nhìn đến Long Thiên lần nữa duỗi xuất thủ đến làm bộ muốn đánh, vội vàng nói ra trọng điểm, nguyên nhân rất đơn giản a, cái kia địa phương có bảo bối, có bảo bối. Long Thiên con mắt lập tức hiện ra, tầng thứ 5 bí cảnh không gian có thể nói khắp nơi đều là bảo bối. Ở trong môi trường này, còn có thể nhường mười mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú tề tụ một đường bảo bối. Khẳng định là phải tốt bảo bối, há lại cho bỏ lỡ. Là cái gì bảo bối? Ngươi cũng biết rõ. Long Thiên lập tức truy vấn. Ta đương nhiên biết rõ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo chuột. Thông minh như ta, làm sao có thể không biết rõ? Gặp Long Thiên truy vấn, tiểu gia hỏa lúc này lại kiêu ngạo bắt đầu. Nói liên miên lải nhải bắt đầu bản thân nói khoác. Long Thiên phát hiện, cái này tiểu gia hỏa không biết rõ là mấy trăm năm qua nín hỏng đâu. Vẫn là trời sinh chính là lắm lời. Nói tới nói lui nói liên miên lải nhải. Không về không, một điểm trọng điểm cũng không có không nói. Còn đặc biệt tự luyến. Đơn giản chính là cái kỳ hoa. Bất đắc dĩ Long Thiên chỉ có thể lần nữa tế ra đầu sụp đổ đại pháp. Quả nhiên, một đầu ngón tay đánh xuống dưới, lập tức liền đánh gãy tiểu gia hỏa tự biên tự diễn. Thao thao bất tuyệt, ôi, lại đánh người ta, ta nói,